Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảy màu sắc rực rỡ, lưu chuyển màu sắc quyến rũ. Phượng Cửu Ca nhìn mà hoa cả mắt không nói. Ngay cả đầu cũng có chút choáng váng. Nàng làm sao quên được mục đích mình tiến vào là gì? Tìm Vân Ngạo Thiên. Người đâu? Một người lớn như vậy biến mất. Phượng Cửu Ca nhìn trái nhìn phải nhìn xung quanh. Lại trong lúc nhất thời quên mất phía trên. Một bóng đen chợt bay xuống đem nàng nhanh chóng ôm vào trong ngực. Lực đạo kia tựa hồ muốn lớn đến mức bóp nát xương cốt của nàng. Nàng không nên tiến vào. Vân Ngạo Thiên cố nén tâm thần. Trong mắt một tia quang hoa lưu động. Tựa như nước mùa xuân ôn nhu nhất vào ngày xuân. Một tia nắng ấm áp hơi say. Đem băng tuyết trong mắt tiêu tan. Phượng Cửu Ca cười khẽ một tiếng. Khóe miệng nhếch lên mang theo một tia tà khí. Chàng cho rằng chàng ngăn cản được ta à, đừng quên. Chàng chính là nam nhân của ta. Chỉ thiên chỉ địa phát thệ. Phượng Cửu Ca ta nổi danh che khuyết điểm. Nam nhân ta không đau. Chẳng lẽ lấy cho nữ nhân khác đau? Vân Ngạo Thiên nhìn tiểu nữ tử nhe răng trợn mắt trước mắt. Thần sắc trong mắt sâu sâu. Đôi mắt đen nhánh kia. Tựa hồ đầy đất chỉ ngậm một cái bóng nhỏ vô lại. Bất quá hàn khí trên người vẫn là tràn ra ngoài. Rõ ràng nói cho nàng biết. Hắn rất tức giận. Bất quá tức giận thì tức giận. Biểu tình trên mặt kia lại bị Phượng Cửu Ca nháo lung tung. Quấy dày một chút. Lần sau không được như vậy. Không được như vậy hay là không được như vậy. Chàng nhiều như vậy không được. Ta còn không cho phép. Không có lần sau. Chàng sẽ bỏ ta lại để chạy một mình. Vậy ta cũng bỏ chàng lại. Dù sao chàng cũng không cần ta trước. Phượng Cửu Ca nghiêng đầu sang một bên. Cũng ngang ngược. Vô lại trong xương cốt kia sử dụng thành thạo. Không sợ Vân Ngạo Thiên phản kích chút nào. Lấy nửa phút kia hắn nôn ra hai chữ. Sao lại là đối thủ của nàng? Vân Ngạo Thiên cũng không rong dài nhiều. Trực tiếp bạo ngược kiêu ngạo trên người. Cuồng cuồng nổi gió. Ào ào thổi tới. Nàng dám. Nửa phút. Nôn ra hai chữ. Phượng Cửu Ca lại cảm thấy tim run rẩy. Biểu tình đắc ý thu liễm. Nhất thời chuyển hóa thành một bộ dáng nhu thuận nghe lời khác. Ta nào dám a, không dám không dám. Hơn nữa phu quân cũng sẽ không bỏ lại ta. Ta nói những thứ đó đều là tức giận. Không, đều là ảo giác. Ảo giác. Vân Ngạo Thiên thấy vậy hoàn toàn không còn biện pháp với Phượng Cửu Ca. Vươn tay xoa xoa nàng lại một lần nữa bị đại hỏa quang hộ qua. Đem thân thể đơn bạc mảnh khảnh kia kéo đến cách mình tiến thêm một chút. Chúng ta đi vào xem một chút. Xem một chút. Phượng Cửu Ca kinh dị ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên. Hắn tiến vào lâu như vậy. Cứ nhiên chỉ là nhìn một chút. Vân Ngạo Thiên nhìn biểu tình của nàng liền biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Không khỏi thản nhiên nói. Ngũ thuộc tính bảo thạch này sắp xếp trận pháp phi thường kỳ quái. Ta sợ tùy tiện động thủ. Hủy đồ vật khóa trận phía sau vách tường. Chàng không biết đây là trận gì sao? Phượng Cửu Ca nghe vậy nhất thời kinh ngạc lên tiếng. Vân Ngạo Thiên lắc đầu. Ta dám xác định 3000 tiểu la mãnh thiên cơ trận trong ngàn vạn loại biến ảo. Không có trận này. Phượng Cửu Ca vừa nghe. Giữa hai hàng lông mày mơ hồ hiện lên một tia thần sắc đắc ý. Rốt cục có một cái Vân Ngạo Thiên không biết. Mà nàng biết à. Nàng nhìn quy luật bảo thạch bố trí. Vân Đạm Phong khinh nói. Cái này gọi là thái cực bát quái trận. Thái cực bát quái trận. Còn gọi là cửu cung bát quái trận. 9 là cực kỳ số. Lấy số lượng lưu uyển tam tam phái sinh. Dễ có mây. Nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật. Sau đó có câu nói. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái. Bát quái mà liền 64. Từ đó chu kỳ biến hóa vô cùng. Kỳ môn độn giáp này là một môn học vấn cao thâm. Phượng Cửu Ca kiếp trước hao phí không ít tinh lực nhưng chỉ biết chút ra lông. Nhưng cũng đủ để nàng cả đời hưởng thụ. Vân Ngạo Thiên thấy vẻ mặt chắc chắn của Phượng Cửu Ca. Cũng biết nàng không nói dối. Nhất thời đuôi lông mày nhướng lên. Nói, nàng có thể giải. Phượng Cửu ca liếc hắn một cái. Bộ dáng ôm cánh tay thật cao ngạo. Ta đã nói ta có biện pháp. Chàng còn không để ý tới ta. Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên vừa rồi cũng không có đem lời của Phượng Cửu ca làm thật. Huống chi, lúc ấy nàng căn bản cũng không có tiến vào. Cũng không biết bên trong tình huống. Làm sao biết nơi này là có một cái trận pháp như vậy? Trái bất quá chỉ là trùng hợp. Vừa vặn cho nàng cơ hội phản công. Vân Ngạo Thiên cũng không cùng nàng lý luận nhiều. Trực tiếp đi tới trước bát quái trận dùng ngũ thuộc tính bảo thạch sắp xếp lên. Hơi nghiêng đầu. Nhìn về phía Phượng Cửu ca. Nàng có biện pháp gì phá trận? Phương pháp phá trận tuyệt đối có rất nhiều. Nhưng có mạng để phá hay không? Chính là một chuyện khác. Phượng Cửu ca trước đó ở bên ngoài hắc động nghĩ đến thái cực thuật. Bốn lạng đợt ngàn cân. Hắn mạnh mẽ mặc cho hắn mạnh mẽ. Gió mát phủ núi. Hắn hoành mặc hắn ngang. Trăng sáng chiếu đại giang. Nàng cười khẽ một tiếng. Hai tay xoay tròn một cái. Chậm rãi đẩy ra. Phương pháp phá trận này. Gọi là Phượng Cửu nương nương đến đây du ngoạn một chút. Nói xong. Một tầng sương mù màu trắng từ trên người tràn ngập, nhẹ nhàng hướng trong trận pháp ngũ sắc phiêu tán qua. Lực lượng nhu hòa như vậy, tựa hồ một chút lực đạo hoàn toàn không có. Vừa qua liền bị chậm rãi theo khe hở khảm bảo thạch thẩm thấu vào. Làm sao còn có lực đạo phản xạ tới? Nhưng mà thái cực này chú ý là nhu khắc cương. Muốn chính là loại này xuất kỳ bất ý, miên lý tàng châm hiệu quả. Bất quá Phượng Cửu ca kiếp trước quá quyết đoán sát phạt. Đối với loại võ công tương tự như trà mạt trược này nàng nghiên cứu rất ít. Thế cho nên hiện tại trong đầu đều đang liều mạng nghĩ nội công khẩu quyết. Cũng may gần đây nàng chịu đựng quá nhiều thứ tốt. Công phu dễ lên tay. Phụ thêm nội lực hùng hậu. Tuyệt đối làm nửa công. Phượng Cửu ca nhìn khe hở trước mặt dần dần nứt ra. Khóe miệng hơi nhếch lên. Vội vàng chào hỏi một tiếng. Tiểu Thủy, ăn cơm. Tiểu Thủy đã sớm nhìn chằm chằm vào các loại bảo thạch thuộc tính cực phẩm kia. Chỉ là ngại lúc trước mình phun nước bị trận này phản trở về. Có chút sợ hãi mà thôi. Vừa nghe Phượng Cửu ca lên tiếng. Lập tức cao hứng chi chi hai tiếng. Một cái nhào tới. Nhào thẳng vào tường. Những điều tốt đẹp. Những điều tốt đẹp. Tất cả đều là của nước nhỏ. Nước nhỏ. Một vật nhỏ bá đạo như vậy, thân thể tròn vo trong nháy mắt mở ra, độc chiếm toàn bộ vách tường đã vỡ tan ra, không chịu tránh ra, tiểu hỏa thấy vậy lại một tiếng cười lạnh lùng, không có kiến thức, cẩn thận ăn bể bụng. Phượng Cửu ca đã đem toàn bộ kết cấu bên trong trận pháp dần dần tan rã sụp đổ. Sương mù toàn thân trắng tinh cuồn cuộn không ngừng, chậm rãi thẩm thấu vào trong trận. Vách tường hoàn chỉnh kia đang dần dần nứt ra, biến thành từng đống mảnh vụn, cho nên nàng cũng không sợ Tiểu Thủy chiếm đoạt. Trận này, cứ như vậy tính ra, cũng có thể nói là phá. Có vài thứ đối với người hiểu mà nói bất quá chỉ là chuyện nhỏ. Đối với người không hiểu mà nói, đoán chừng hôm nay đổi người tùy ý đụng vào bát quái trận này chỗ nào. Trận này chính thức bị kích hoạt. Mang đến hậu quả sẽ không thể đoán trước. Chấm, quay đầu, nhướng mày về phía Vân Ngạo Thiên. Nàng thu tay lại, chậm rãi thổ nạp ra một hơi. Phu quân, đã sớm nói với chàng. Đi theo nương tử ta lan lộn, tương đối có tiền đồ. Khóe miệng Vân Ngạo Thiên cũng hơi cong lên. Đưa tay túm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Cửu ca. Người rốt cuộc còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ? Kinh hỉ a, Phượng Cửu ca cúi đầu. Rất là nghiêm túc búa ngón tay mấy cái. 1, 2, 3, đôi mắt lãnh ngạo của Vân Ngạo Thiên càng thêm rạng rỡ. Cách chương.